Chương 398, Long Pháo vs Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao. Nico Robin hồi tưởng lại vừa rồi Lâm Giật mắt thần biến hóa, còn có trên người hắn cái kia một kinh người khí phách, vô thì vô khắc ảnh hưởng người bên cạnh. Nico Robin hiện tại rốt cuộc minh bạch là cái gì, vậy là vương giả khí phách. Nico Robin cũng không có nghĩ đến mình làm năm cùng Lâm Giật một lần hợp tác giao dịch thế mà lại gây nên lớn như vậy biến hóa, để Lâm Giật học được khí phách không nói còn giác tỉnh vương tư chất. Các loại tiềm chất buộc phát ra sau đó hắn tốc độ tăng lên nhanh hơn. Râu cô đại, ta còn muốn cảm tạ ngươi, lúc đầu ta bá vương sắc hạ kỳ chỉ là sơ cấp tiếp cận trung cấp mà thôi, nhưng là vừa mới bị ngươi công kích gáp bách dưới, ta đột phá, ta bá vương sắc hạ kỳ đã tới trung cấp tình trạng, hơn nữa thực lực của ta ở trong lúc sinh tử cũng có đột phá, mặc kệ là bá vương sắc hạ kỳ uy lực còn là khống chế năng lực đều đề thăng, hiện tại ngươi liền thể hội một chút vương giả phẫn nộ đi. Lâm Giật nói rằng từng chữ, mắt thần biến được càng phát uy nghiêm, càng phát cao cao tại thượng, càng phát bao trùm vạn vật tựa như, một mãnh liệt khí phách tràn ngập ra, trước đây Lâm Giật là không dám tùy tiện sử dụng, bởi vì hắn không khống chế được, tuyệt đối sẽ thương tổn đến người một nhà. Mà nhưng bây giờ không có vấn đề, bởi vì vừa rồi tại sâu trong lòng đất hắn nương cái này một áp lực đột phá bá vương sắc hạ kỳ sơ cấp cảnh giới đạt được trung cấp tầng thứ. Hiện tại hắn phát hiện mình vì sao vẫn không cách nào bước vào bá vương sắc hạ kỳ trung cấp. Trước đây hắn thấy bá vương sắc hạ kỳ cảnh giới chi tranh trên thực tế liền là khống chế tầng thứ cao thấp mà thôi, cùng hạ sổ cụ uy lực cao thấp không có bất kỳ liên quan, nhưng là đột phá đến trung cấp bá vương sắc hạ kỳ sau đó hắn mới hiểu được, tự thân thật gì cụ mũ thấp cùng bá vương sắc hạ kỳ uy lực mạnh yếu là cùng bá vương sắc hạ kỳ cảnh giới cao thấp có quan hệ. Trước đây hắn chỉ dựa vào mình kinh nghiệm, nắm giữ khí phách tầng thứ đi phỏng đoán phát hiện mình có điểm vơ đua cả nắm, có thể nói như vậy bá vương sắc hạ kỳ ba cái phân cấp là cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Muốn đạt tới trung cấp cùng thượng cấp bá vương sắc hạ kỳ, như vậy nhất định phải có đối ứng thực lực, cũng liền là đúng ứng với bá vương sắc hạ kỳ uy lực, nếu không thực lực không đủ, bá vương sắc hạ kỳ uy lực không đủ mạnh, như vậy thủy chung sẽ có một loại một chân bước vào cửa lại không cách nào triệt để bước vào đi vào cảm giác. Trước đây gặp không nói cho hắn những thứ này liền là hy vọng chính hắn đi từng trải, ngược lại chỉ cần Lâm Giật có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, lấy hắn tiềm chất tuyệt đối có thể ngộ thông, gặp chỉ cần dẫn đạo, phòng ngừa Lâm Giật đi hướng một cái triệt để sai lầm phương hướng là được, còn lại để Lâm Giật chính mình đi phỏng đoán, đi từng trải, đi nghiên cứu, đi cảm ngộ, nói như vậy khả năng càng thêm khắc cốt minh tâm, ở ngang ngược trên đường đi được xa hơn. Mà hiện tại chính mình lĩnh ngộ điểm này, lĩnh ngộ thật có lấy rất sâu cảm xúc, cũng minh bạch lúc trước gặp dụng tâm lương khổ, gặp là thật tâm hy vọng Lâm Giật có thể lớn lên thành đỉnh cấp cường giả, mà không phải chỉ có thể ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước xưng hùng nhất thời người. Quả nhiên là bá vương sắc hạ kỳ dầu cô đã sắc mặt đại biến, trong đồng tử tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn có thể chắc là sẽ không ngang ngược người, thể năng càng thêm không cần phải nói. Bất quá may mắn hắn đem quả thực năng lực mở rộng đến rất cao trình độ tinh thần rất mạnh, cộng thêm Lâm Giật thực lực trước mắt đừng nói đạt được tứ hoàng trình độ, coi như là đại tướng trình độ cũng xa xa không kịp. Cho nên chỉ dựa vào trước mắt bá vương sắc hạ kỳ đã nghĩ đem dầu cô đã chấn choáng đó là không có khả năng, nhưng là không thể chấn choáng thuộc về không thể chấn choáng, như vậy không có nghĩa là không có hiệu quả. Tương phản dầu cô đã chỉ cảm thấy đầu của mình hỗn loạn, cả người trở nên rất trầm trọng đặc biệt là mí mắt tùy thời muốn khép lại. Hiển nhiên coi như không cách nào đem dầu cô đài chân choáng, nhưng là cũng có thể đối với hắn tinh thần tạo thành rất lớn lực áp bách. Nói như vậy đang chiến đấu thời điểm sẽ bá vương sắc hạ kỳ nhân quả thực liền là chiếm giữ rất lớn ưu thế, dù cho là đồng cấp bờ cờ giữa cường giả giao thủ cũng là như vậy. Chết đi dầu cô đài, lục thức áo nghĩa. Long Pháo Lâm Giật chợt xuất hiện tại dầu cô đài trước mặt. Một bên vẫn duy trì bá vương sắc hạ kỳ thả ra một bên hai tay hóa thành hai cái dao long một dạng đồng thời vanh ra ngoài. Nguyên tố biến hóa đã tới không kịp chịu đến Lâm Giật sau khi đột phá bá vương sắc hạ kỳ kinh sợ, dầu cô đã phản ứng bị ảnh hưởng lớn, cộng thêm Lâm Giật một kích buôn lôi thiểm điện vậy tấn mạnh mẽ dầu cô đã căn bản không kịp nguyên tố biến hóa. Dù sao nguyên tố biến hóa cũng là cần thời gian, toàn thân nguyên tố hóa thời gian so với cục nguyên tố biến hóa lâu hơn một chút. Dù cho là đại tướng toàn thân nguyên tố biến hóa cũng giống vậy muốn thời gian. Chỉ bất quá bọn họ mặc kệ là khí phách, quả thực năng lực, thể năng đều rất mạnh, cho nên toàn thân nguyên tố hóa tốc độ so với dầu cổ đại nhanh rất nhiều thôi. Hiện tại dầu cổ đã chịu đến bá vương sắc hạ kỳ kinh sợ, phản ứng so với bình thường chậm, Lâm Giật tốc độ lại nhanh như vậy, muốn toàn thân nguyên tố biến hóa đã tới không kịp. Sa mạc kim cương bảo đao nguy hiểm đã tới thời điểm dầu cô đã cho thấy chính mình thân là thất vũ hải hấp hối sức quyết đoán, bàn tay to vùng, bốn thanh sa mạc kim cương bảo đao bắn nhanh đi ra. Bạo nổ Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, giống như vương giả giống giận, thần long rít gào mở dạng, đinh thai nhức góc phối hợp bá vương sắc hạ kỳ để thiên địa đều phóng phật phải đổi sắc tựa như, chu vi nhất thời cắt bay đá chạy, cắt đùi cuộn cuộn. Kinh khủng này vì thế để nghỉ cổ Robin như vậy kiến thức quên bác người kinh hại không thôi. Âm ấm Lâm Giật giao long xuất hải một dạng hai tay bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo kim quang nhàn nhạt, cái này một vệ kim quang hóa thành mãnh liệt trùng kích kình nói từ hai tay trực tiếp bài sơn đảo hải vậy bắn nhanh đi ra đụng vào sa mạc kim cương bảo đao trên người trong nháy mắt nhất thời sản sinh nổ vang rung trời, kinh khủng hăng say bắn nhanh ra, hai người mặt đất dưới chân vỡ vụn thành từng mảnh. Ác dầu cô đã kêu đau đớn một tiếng, một ngụm tiên huyết phun một cái nổ ra, trên thân y phục càng là nát bấy rơi, trong nháy mắt bản thân ăn mặc khéo có quý tộc lĩnh chủ vậy phong thái dầu cổ đại nhất thời biến thành một cái thân khất cái trang. Lồng ngực đều lom xuống, cả người bay rớt ra ngoài giường như gậy mất diều giống nhau ngã xuống đất. Cá sấu sa mạc dầu cổ đại ngã xuống đất đồng thời một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy một cái xích hai chân, khoảng chừng 16-17 tuổi. An mặc trang phục màu đỏ, cả người bùi mù thiếu niên vọt ra. Di làm sao người nhiều như vậy, cá sấu sa mạc đâu làm sao nằm xuống rồi hả người đến nhìn người chung quanh trước là ngẩn ngơ, sau đó phát hiện dầu cô đài trô ở vị trí, phát hiện so với hắn chính mình còn muốn chật vật. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.